Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483. Vị này bá đạo tổng tài liên hệ thượng mặt khác 6 cái nam nhân. Đem luyện không viết tờ giấy thông qua video thông tin cho bọn hắn xem. Đây là người nọ viết, 6 cái nam nhân đều nhìn chằm chằm tờ giấy thượng mấy chữ trầm mặc không. Nói, sau một lúc lâu, xa ở nước ngoài bá tước mở miệng nói. Hắn có thể hay không là cùng chúng ta giống nhau. Từ ôn nhuận trở nên lạnh nhạt, ảnh đế hừ lạnh nói. Nếu hắn không phải chúng ta tính tình đại biến ngọn nguồn. Như vậy cái gì mới là tình ca thiên vương cùng cấm dục bác sĩ trực tiếp cắt đứt video. Về sau có quan hệ chuyện của hắn đừng tới tìm ta. Trước kia Thương Xuân Thu muốn họa ra hiện tại khí chất tối tăm lạnh băng. Hắn vẽ tranh phong cách cũng từ nhỏ tươi mát đột biến thành huyết tinh hắc ám. Hiển nhiên trước kia này đoạn trải qua làm hắn tâm lý bị thương không nhỏ. Vị này tối tăm họa ra biểu tình âm lãnh cười cười. Hắn cũng có thể thanh tỉnh. Ta đây phía trước bị thôi miên giống nhau điên cuồng yêu hắn. Chẳng phải là cái chê cười. Cũng liền dư lại cái phong lưu đại thiếu sở hình còn có thể bình thường khách quan đối mặt luyện. Không tồn tại. Hắn việc nào ra việc đó nói, mặc kệ thế nào, ngươi đi trước trông thấy hắn, nhìn xem là cái tình huống như thế nào, nếu luyện không là gạt người, thuyết minh thôi miên chúng ta chính là hắn, nếu luyện không cũng bị thôi miên, như vậy chúng ta phía trước không thích hợp hẳn là còn có phía sau màn độc thủ, mấy nam nhân biểu. Tình đều đổi đổi, bá đạo tổng tài tuy rằng không muốn lại đi tiếp xúc luyện không. Nhưng suy xét đến sở hình nói xác thật có đạo lý. Liền gật gật đầu, hảo vị này tổng tài là cái khôn khéo nhân vật. Nên lớn mật khi phi thường lớn mật, nhưng là nên tiểu tâm khi là cẩn thận. Hắn không có đi trực diện có thể mê hoặc 7 cái tinh anh yêu tú nam nhân nhiều năm luyện không. Mà là làm bảo mẫu đưa qua đi một cái di động. Hắn lựa chọn cùng luyện không cự ly xa liên hệ. Ở hắn xem ra. Nếu nguy hiểm ngọn nguồn chính là luyện không, mặc dù là như vậy cự ly xa liên hệ cũng rất nguy hiểm. Cho nên hắn lại thỉnh vị nữ thôi miên sư cùng nữ bác sĩ tâm lý ở bên cạnh thủ. Để tránh hắn bị lại lần nữa mê hoặc, điện thoại đã thông khi, không riêng gì hắn thực khẩn trương, ngay cả đối diện luyện không cũng là khẩn trương đến không được. Luyện không trước khẩn trương mở miệng nói, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là... Tổng tài không muốn dựa theo hắn bước đi đi. Đánh gãy hắn nói. Ta là ai ngươi không cần hỏi. Ngươi chỉ lo nói ngươi tưởng đối ta nói cái gì. Luyện không cảm thấy thanh âm này có điểm quen tai. Nhưng muốn hắn cụ thể phân tích là cái nào nam nhân thanh âm hắn liền phân biệt không ra. Từ hắn thanh tỉnh lúc sau. Trước kia cùng 7 cái nam nhân dây dưa nhật tử liền phảng phất là một hồi dị thường chân thật cảnh. Trong mơ lại lộ ra cổ vớ vẩn. Nhưng trên thực tế thanh tỉnh sau luyện không đối 7 cái nam nhân đều không thân. Sao có thể thông qua sai lệch trò chuyện thanh âm phân biệt ra tới điện thoại đối diện là bá đạo. Tổng tài đâu, luyện không nghẹn một chút. Ngay sau đó lại nói tiếp, ta vừa mới phảng phất từ trong mộng tỉnh lại. Hồi tưởng khởi trước kia sự, ta thậm chí cũng không dám tin tưởng chính mình sẽ làm ra loại chuyện này. Ta mẫu thân là ta duy nhất thân nhân. Ta lúc trước thế nhưng giống như bị che giấu tâm trí giống nhau trí mẫu thân tánh mạng với không màng. Hắn nói được chân tình thiết ý, mà điện thoại này tổng tài cũng không phát hiện chính mình có bị mê hoặc cảm giác. Ngược lại thực lý trí ở tự hỏi luyện không nói hay không chân thật. Bất quá ngẫm lại xác thật có đạo lý. Hắn đã từng đem luyện không từ sinh ra đến sau lại sở hữu trải qua đều tra xét cái đế hướng lên trời. Luyện không tuổi còn nhỏ thời điểm chính là thực bình thường một người. Phụ thân tai nạn xe cộ qua đời sau càng là đem mẫu thân cái này duy nhất thân nhân xem đến rất nặng. Sau lại luyện không thế nhưng vì cái gọi là tôn nghiêm ngạo cốt cự tuyệt người khác trợ giúp. Đặc biệt là sở hình đã từng là nguyện ý vô điều kiện giúp hắn chi trả hắn mẫu thân tiền thuốc men. Không cần hắn trả giá cái gì đại giới. Hắn thế nhưng cũng cự tuyệt. Còn nói không cần sở hình bố thí. Lúc sau cũng cự tuyệt vài lần nam nhân khác giúp đỡ. Làm cho hắn mẫu thân cuối cùng nhân không có kịp thời trị liệu chết bệnh. Luyện không như vậy hoàn toàn nhìn không ra đối duy nhất thân nhân coi trọng. dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé luyện không cùng bá đạo tổng tài trò chuyện khi Tiêu Văn cũng ở nhìn chăm chú vào một màn này, nhìn những người này thanh tỉnh lúc sau đối loại này kỳ quái tình huống cảm thấy khó hiểu khi hắn không cấm thở dài. Muốn trách cũng chỉ có thể quái thế giới này pháp tắc như thế, thế giới này chính là như vậy đặc thù, pháp tắc sẽ sinh thành một cái kịch bản. Nó chọn chung, diễn viên nhất định phải dựa theo kịch bản tới diễn một bộ phim truyền hình. Chẳng sợ tam quan bất chính logic không đúng, ở cốt truyện trong phạm vi, diễn viên thật giống như bị thôi miên giống nhau làm ra các loại không phù hợp chính mình tính cách sự tình tới, chỉ có đương kịch bản diễn xong rồi. Phim truyền hình đại kết cục, cốt truyện kết thúc, diễn viên mới có thể chậm rãi tỉnh táo lại. Thanh tỉnh tốc độ căn cứ nhập diễn trình độ bất đồng mà có điều khác nhau. Nhập diễn nhất thiền chính là từ trước đến nay phong lưu đa tình lại bị Tiêu Văn xuyên qua sở hình. Cho nên hắn là cái thứ nhất thanh tỉnh. Cuối cùng một cái thanh tỉnh đương nhiên là luyện không, cái này sớm liền tiến vào kịch bản trong phạm vi tuyệt đối vai chính. Thế giới này cũng có thể bị gọi là kịch bản thế giới. Trừ bỏ luyện không cùng hắn bảy cái nam nhân cùng với mặt khác vai phụ áo rồng không đợi nhân vật ở ngoài, còn có mặt khác diễn viên đang ở suy diễn kịch bản thượng cốt truyện. Những cái đó yêu hận tình thù kịch bản thực gần sát sinh hoạt, nhưng thật ra không khiến cho người nào chú ý. Có thể nói thế giới này mỗi người đều là sinh hoạt ở một đám kịch bản giữa. Có lẽ chỉ là một cái đột nhiên sinh ra du lịch ý tưởng. Chính là thế giới pháp tắc yêu cầu ngươi tiến vào cốt truyện trong phạm vi lên sân khấu một cái. Hướng dẫn, dung nhập thế giới pháp tắc Tiêu Văn thực rõ ràng hiểu biết đến thế giới này vô số đang ở tiến hành. Trung kịch bản, tỉ như nói vị này bá đạo tổng tài bên người liền có một cái đang ở tiến hành trung kịch bản. Là cái tình tay ba cầu huyết kịch bản. Tổng tài tập đoàn chung có cái cao quản thích hắn bên người bí thư chỗ một cái nữ bí thư. Mà vị này cao quản có cái bạn gái là nhân sự bộ chủ quản. Nếu không bao lâu, nhân sự bộ chủ quản liền sẽ phát hiện chính mình bạn trai đối tiểu bí thư không bình thường chú ý. Liền nghĩ cách đem ở bí thư chỗ không có gì tồn tại cảm tiểu bí thư đều đi rồi. Tiện đà dẫn phát kế tiếp một loạt tình tay ba cốt truyện. Sở hình bên người cũng có cái kịch bản. Hắn cựu cựu ra có cái biểu muội, thiên kim đại tiểu thư, bạch phú Mỹ, trăm ngàn sùng ái tại một thân. Chính là nếu không bao lâu hắn cựu cựu liền sẽ ra tai nạn xe cộ. Sau đó bị phát hiện hắn cựu cựu cùng hắn biểu muội nhóm máu không đúng. Cuối cùng phát giác năm đó hai tử ôm sai rồi. Cái này biểu muội không phải thật biểu muội. Sở hình chân chính biểu muội là cùng giả biểu muội một cái trường học nghèo học bá. Cuối cùng lại là vừa ra hào môn thật giả thiên kim phong ba. Giống loại này gần sát sinh hoạt kịch bản nhưng thật ra không có gì dị thường. Cũng không đến mức phát sinh làm người thiểu năng trí tuệ cốt truyện. Nhưng luyện không chờ 8 người kịch bản lại là kỳ ba trung kỳ ba. Có thể nói những người khác từ sinh hoạt kịch bản trung thoát ly lúc sau đối chính mình ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, nhiều lắm là sinh hoạt hoàn cảnh lược có thay đổi, nhưng luyện không đám người lại là cảm giác được không bình thường. Thật giống như chính mình bị thôi miên làm rất nhiều đánh chết, chính mình đều sẽ không làm não tàn. Sự tình, cố tình chung quanh còn không có người cảm thấy không bình thường. Này liền phi thường đáng sợ. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé luyện không đám người muốn truy tìm chân tướng. Nhưng này đề cập đến thế giới pháp tắc trình tự, một đám đô thị người thường, tưởng phá đầu cũng không có khả năng nghĩ đến bọn họ nhân sinh sẽ bị thiết kế hảo kịch bản. Tiêu Văn thấy luyện không đám người bị chân tướng bối rối, một chút manh mối đều không có sờ đến. Liên rời đi lực chú ý đi vào thế giới này phản đồ luân hồi giả. Thế giới này phản đồ luân hồi giả chỉ có một người, là cái nữ nhân, nhưng nàng lại là đến nhầm thế giới. Đi vào cái này nơi nơi đều là kịch bản thế giới. Nàng cái này người từ ngoài đến lập tức đã bị pháp tắc phát hiện nàng không ở kịch bản trong khống chế, vì thế nàng đã bị xui xẻo kéo vào kịch bản chung. Hơn nữa không có thoát ly ra tới cơ hội. Đổi mà nói chi, Cái này nữ phản đồ luân hồi giả chính là bị thế giới pháp tắc trở thành không cần tiền áo rồng. Mỗi bộ phim truyền hình điện ảnh chung có yêu cầu nhân vật liền đem nàng tắc qua đi. Dơ sống mệt sống đều cho nàng là money tỷ như nói nào đó kịch bản yêu cầu ra tai nạn xe cộ đem. Người lộng tàn phế, lãng phí một cái dân bản xứ. Chi bằng dùng nàng cái này người từ ngoài đến. Hơn nữa nàng thực lực không tồi. Mỗi lần bị lộng thương tàn lúc sau dưỡng một đoạn thời gian lại khôi phục. Còn có thể tiếp tục vội vàng sắm vai tiếp theo cái thương tàn nhân vật. Cứ như vậy, ở chính nàng cũng chưa phát giác dưới tình huống. Nàng trước nay đến thế giới này bắt đầu, đã bị thế giới pháp tắc chuẩn bị tốt thân phận. Nàng liền bắt đầu tiến vào một cái thê tử báo thù ngược xuất quỹ cha nam cùng tiểu tam kịch bản. Chung, cái này kịch bản là thê tử phát hiện trượng phu xuất quỹ thông đồng tiểu tam. Hơn nữa tiểu tam mang thai tưởng thượng vị, trượng phu âm thầm rời đi tài sản tưởng ly hôn. Thê tử cơ trí báo nguy cũng đưa ra ly hôn. Làm cha nam mình không rời nhà cũng phán hắn trùng hôn tội. Thê tử tái hôn tìm cái hảo nam nhân. Xuất quỹ chồng trước quá đến gian nan khốn cùng. Trong lòng oán hận vợ trước, liền lái xe canh giữ ở vợ trước ra tiểu khu ngoại tính toán đâm chết vợ trước. Kết quả không nghĩ tới chồng trước lầm đem mặc một cái cùng vợ trước giống nhau như đúc áo khoác. Tiểu khu nội cư trú nữ tử coi như là vợ trước cấp đâm thành tàn tật. Chồng trước có ý định giết người bỏ tù. Cái kia xui xẻo bị lầm đâm nữ nhân đương nhiên chính là bị chộp tới góp đủ số phản đồ luân hồi giả. Cái này nữ luân hồi giả thực mộng bức. Nàng mới vừa một xuyên qua liền phát hiện chính mình thân phận đều chuẩn bị tốt. Phóng ở xe công tác đều có. Thân phận hoàn bị, tùy tiện đổi kiện quần áo ra cửa. Tính toán tìm hiểu một chút thế giới này cụ thể tình huống. Kết quả liền thay người chắn tai. Ở bệnh viện dưỡng một đoạn thời gian đem chân thương dưỡng hảo. Nàng trở lại nàng hiện giờ cái này thân phận trong nhà. Buổi tối buồn bực không ngủ. Liền bỗng nhiên nghe được ngoài cửa có nam nhân tiếng bước chân đang tới gần nàng ra môn. Tùy theo mà đến chính là thật cẩn thận cạy môn thanh. Đây là tao tặc, tự giữ kẻ tài cao gan cũng lớn nàng đứng ở phòng khách huyền quan chỗ nhìn chằm chằm đại môn. Biểu tình bất thiện nghĩ giải quyết như thế nào cái này tiểu tặc. Nhưng mà nàng lại không biết, nàng lần này lại quấn vào một cái liên hoàn giết người án kịch bản giữa. Cái này ngoài cửa đang ở cạy môn, đúng là đào vong đến cái này tiểu khu giết người hung thủ. Mà nàng, chính là vốn nên ở kịch bản trung bị tâm ân y lý, biến thái giết người hung thủ tra tấn đến hơi thở thoi thóp người bị hại. Không hề sở giác nàng tự cho là nắm chắc thắng lợi. Liền như vậy đứng chờ ngoài cửa nam nhân tướng môn cạy ra. Nhìn đại môn mở ra sau đứng ở cửa cái kia mang mũ lưỡi chai cao lớn nam nhân. Nàng cười lạnh nói, nơi nào tới tiểu tặc, lá gan không nhỏ, cư nhiên dám trộm được cô nãi nãi trên cửa. Nàng đang muốn động thủ, bỗng nhiên kia nam nhân rút ra một khẩu súng tới. Nàng tức khắc biểu tình cứng đờ đứng ở tại chỗ. Tuy rằng nàng thân là luân hồi giả thực lực cường đại lại có rất nhiều bảo mệnh thủ đoạn. Nhưng ở cái này lực lượng hạn mức cao nhất không cao đô thị thế giới. Thực lực của nàng bị áp chế đến đại khái cũng chính là nhân loại bình thường cách đấu cao thủ trình. Độ, căn bản kháng bất quá thương. Giới uy lực, tác giả có lời muốn nói. Trước mắt mới thôi còn thừa 16 cái chương. Cũng chính là 53.567 cái tự liền phải kết thúc. Nhiệm vụ linh 4 năm. Hết chương.